bao hẹn thề xưa êm ấm. Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ, anh nói bằng tiếng thơ mong chờ. Tiếng yêu ngày nào cho anh nhớ em tươi bời, với bao ngọt ngào ta vun sôi. Đã không còn đường xưa thơm nắng giấc mơ ngừng lòng, rồi ta sẽ bước trời vai khi người quát xa chân trời, sẽ hấp hối trong đêm mù khơi, sẽ thấy bóng tôi vây từng nỗi đau xanh ngời, xa vắng rồi những khi bên người. Trong ngóng em bao ngày, hỡi em ngọt ngào sao hoang vắng. Suốt xuân này từng đêm thao thức anh đong đầy, đêm vẫn là những đêm hao gầy. Bước trên đường đời anh mơ thấy em tươi cười, với bao hẹn hò trong gió. Những ân tình đời chưa cho sớm mai yên bình, ta vẫn còn đứng đây riêng mình. Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài, thấy bóng dáng yêu thương ngày mai. Ta gói trọn giấc mơ phai tàn. Anh trông ngóng em bao ngày, hỡi em ngọt ngào sao hoang vắng. Suốt xuân này từng đêm thao thức em đong đầy, đêm vẫn là những đêm hao gầy. Bước trên đường đời anh mơ thấy em tươi cười, với bao tình đời chưa cho sớm mai yên bình, ta vẫn còn đứng đây riêng mình. Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài, sẽ thấy bóng dáng yêu thương ngày mai, với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng. Ta chọn giấc mơ phai.